anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 3, bạn gà quá đi, góc truyện audio.com, phòng livestream, toàn là bình luận cà khịa, Kỳ thị con gái, phải báo cáo, đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn ngước mắt lên nhìn, tôi đâu có kỳ thị con gái đâu chứ, cô vừa gặp người chơi giờ đã bảo người ta là con gái. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn, lại bác xem Miêu Miêu Quyền vô địch của mị đàn ông sẽ lấy cái tên thế này à? Miêu Miêu Quyền đương nhiên là không nghe theo lời cô, mua xong trang bị ra khỏi cửa tiếp tục về lại đường. Mục Vãn Vãn điều khiển chuột miệng vẫn lầm bầm, ADC này hình như không biết chơi, farm lính cũng không gọn nữa. Trong lúc nói chuyện tay cô click một phát một con lính xe nhẹ nhàng bị click trúng. Tristana đứng yên tại chỗ, bất động, 10 giây sau lại tiếp tục nín nhịn farm lính. Khỏi nói chuyện người khác farm lính, cô đừng có đụng vào lính nữa. Tôi cách một cái màn hình mà còn có thể nhìn thấy ba dấu chấm hỏi trên đầu Tristana nữa đấy ha ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, em gái AD này tính khí tốt thật, đổi lại là tôi thì đã chửi người từ lâu rồi. Đóng ngoặc vuông, nhưng mà thao tác đó của AD đúng là gà thật. Đóng ngoặc vuông, pha sai lầm đó của Tristana đã tặng luôn cho AD đối phương một món trang bị nhỏ, đội hình của bọn họ có áp chế tốt hơn nữa thì lúc này cũng không thể đè được nữa rồi. 20 phút tiếp sau đó, đường dưới vẫn xem như bình an vô sự, hai bên lần lượt phá xong trụ một của đối phương. Do ăn lẩu hải đế lao quá no, tư thế ngồi của Mục Vãn Vãn có hơi thoải mái quá, cả người dựa hết lên cái ghế giám đốc, tay thì điều khiển Lulu đến đường dưới ăn đợt lính vừa mới đẩy vào trụ. Những streamer khác cơ bản đều ngồi ghế gaming, chỉ có cô là dùng ghế giám đốc. Cô thấy ngồi ghế giám đốc thực sự rất thoải mái, thế nên cũng lười đổi. Còn Tristana thì lại đi dạo khắp nơi, chạy chỗ này dạo chỗ kia, cứ luôn đi cùng người đi rừng ý đồ muốn gây hấn. Hỗ trợ thì ăn lính, ADC lại tung tăng đi dạo, hai người xác định là không nhầm vị trí đấy chứ. Đóng ngoặc vuông, mặt cười, nói hộ tiếng lòng của tôi rồi, hai người này hình như đều có hiểu lầm gì đó với vị trí của mình đúng không? Đóng ngoặc vuông, rất nhanh, pha giao tranh đầu tiên đã nổ ra bởi cú tốc biến R, nộ long cước của Lee Sin, lúc này Mục Vãn Vãn lại còn đang đứng phía trên con sông, là vị trí tuyệt vời để. Xả sát thương, cô đứng đó làm cái gì? Lên hỗ trợ, tạo giáp đi chứ, đóng ngoặc vuông, tôi biết, Mục Vãn Vãn nói với tông giọng lười biếng, Lulu lý la lý lắc chạy lên trên đường đi tránh được toàn bộ các chiêu thức của đối phương, cách di chuyển quả thực có thể được cắt ghép đưa vào một bộ giáo trình luôn được rồi. Châu gớt của đối phương đứng chắn ở giữa chặn đứng đường đi của cô chẹp một tiếng, dùng toàn bộ kỹ năng bảo hộ lên người của Tristana, tranh thủ thời gian chờ kỹ năng hồi lại, đánh thường vài phát vào châu gớt. Lâm Cửu đúng lúc đi từ ngoài vào, mặc dù cô không phải là streamer liên minh huyền thoại, nhưng game này thực sự quá hot nên cô xem vẫn hiểu được. Sắc mặt cô phức tạp, cậu chơi Lulu mà vẫn còn muốn thả diều. Thả diều là một thao tác tương đối cao cấp của ADC, không được xem là quá khó, một vài trận cấp thấp thỉnh thoảng cũng có thể gặp được ADC biết cách thả diều, nhưng ADC của các trận cấp cao thì cơ bản đều biết cả. Mục Vãn Vãn sững người. Quên mất, cô gần như chỉ chơi ADC, nhất thời thao tác đã thành thói quen. May mà ván này đồng đội của bọn cô cực kỳ ổn, đường giữa đã sắp huyền thoại luôn rồi, cho nên dù đường dưới bọn cô có chỉ số chẳng ra. Góc truyện audio.com, làm sao thì pha giao tranh này vẫn đánh khá nhẹ nhàng. Ngoại trừ Tristana vừa vào đã bị Lee Sin đá cho một cú gần cạn máu ra, trạng thái của những người khác gần như là đầy máu. Đối phương rất nhanh đã bị đánh cho chỉ còn lại một mình Lee Sin với độ linh hoạt rất cao, Lee Sin hiển nhiên cũng không tính chạy, quay đầu lại quy, sóng âm vô ảnh cướp một phát cú quy chuẩn xác trúng vào người Tristana, chỉ còn lại chút máu ít ỏi. Tristana lập tức bật tín hiệu thỉnh cầu chi viện ở trên đầu mình. Chiêu cuối của Lulu có thể hóa lớn đồng minh, đồng thời ngay lập tức hồi lại mấy trăm máu, là chiêu thức cứu mạng cực kỳ tuyệt vời, chỉ cần dùng được chiêu cuối lên người của Tristana, vậy thì cho dù có ăn thêm sát thương bồi vào của Lee Sin, Tristana cũng sẽ không chết. Mục Vãn Vãn dựa người vào lưng ghế, nhai kẹo cao su, di chuột đến người của Tristana, miệng còn đọc câu thoại của Lulu khi dùng chiêu cuối. Lớn lên nào, bộp, đường giữa của bọn cô rích săn phải chiêu cuối của Lulu, trong chớp mắt to lên gấp 3 lần, thanh máu màu xanh còn đầy máu như đang cười nhạo điều gì đó. Mục Vãn Vãn hoảng hồn, vội vàng ngồi thẳng người dậy cuống cuồng ấn E, giúp nào Pix. Muốn thêm lớp lá chắn cho Tristana, nhưng kỹ năng thì lại đang trong thời gian hồi. Chỉ thấy cú sóng âm trúng, Lee Sin vô ảnh cước bay vào, nhẹ nhàng hạ gục Tristana, sau đó an tâm để bị bao vây hạ gục. Xác của Tristana nằm trên đất nhìn vô cùng nhỏ bé, vô dụng, lại đáng thương. Tristana, ba đồng đội còn lại, Lâm Cửu ngồi cạnh không nhịn nổi, cười cong cả người, khán giả cũng lập tức bắt đầu cà khịa không thương tiếc. Trời má chết cười mất thôi, hai người bọn cô đừng ai nói gì ai hết, kẻ tám lạng người nửa cân. Này mà còn chiêu cuối lộn người nữa hả? Streamer không biết dùng chiêu cuối vào avatar tướng hả? Đóng ngoặc vuông, lỗi của tôi, Mục Vãn Vãn không dám nằm nữa, chật tay thôi. Cô nhanh chóng bật khung chat, Lulu, cô gái, pha này mình có lỗi với bạn, Tristana, không sao, Lulu, lần sau mình chắc chắn sẽ chiêu cuối chuẩn, Tristana không để ý đến cô nữa. Lâm Cửu ngồi bắt chéo chân, nhàn nhã nghịch điện thoại, sau đó như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, thò tay tắt mic của Mục Vãn Vãn. Cô giận dữ nói, tớ nhớ ra rồi, Mục Vãn Vãn mặt mờ mịt. Sao, Lâm Cửu chỉ vào màn hình, nói, đứa xem Miu Miu quyền vô địch của mị này, là con trà xanh chuyên nhờ trai gánh game ai ở rank cao thủ thách đấu cũng biết. Khán giả không nghe thấy gì, bình luận liên tục xuất hiện dấu hỏi chấm, Mục Vãn Vãn nghiêng đầu hỏi. Ha, ai cũng biết, sao tớ chẳng biết gì hết, cậu ngoài thăng hạng ra thì còn biết gì nữa chứ, Lâm Cửu chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc trước không phải cậu hỏi tớ tại sao lại chia tay bạn trai à? Mục Vãn Vãn nhíu mày. Không phải chứ, Lâm Cửu gật đầu, vạch cái xoáy màu trắng ở giữa đầu ra. Nhìn thấy chưa, xanh mơn mởn luôn đây này. Mục Vãn Vãn, hồi trước cô ta không lấy cái tên này, mới đổi gần đây thôi nên nhất thời tới không nhận ra được, Lâm Cửu nói, bị đội nón xanh rất mất mặt, vốn dĩ không muốn nhắc tới, ai ngờ cậu thế mà lại gặp chúng con trà xanh này trong rank. Mục Vãn Vãn lập tức chuyển sang vẻ mặt lòng đầy căm phẫn. Chẳng trách tớ cứ thấy cái ID này ngứa mắt. Cậu xem, mới nãy là tớ cố ý không dùng chiêu cuối vào cô ta đấy. Bản thân cậu chật tay, đừng có kiếm cơ nữa, Lâm Cửu liếc mắt khinh bỉ, tiếp tục nói, biết nên. Góc chuyện audio.com, làm gì rồi chứ, Mục Vãn Vãn, chỉnh chết nó cho bà. Đầu ngón tay Lâm Cửu chọc xuống mặt bàn, chửi nó. Hỏi nó sao lại gà như thế? Hiểu chưa, Mục Vãn Vãn, hiểu rồi, Mục Vãn Vãn mở lại mic, Lulu vừa khéo đi vào trụ đường giữa, cô liếc nhìn bản đồ, quả nhiên, Tristana lại đi theo sau mông dừng lên đường trên rồi. Lulu, ADC, bạn suốt ngày chạy lung tung gì vậy? Lính cũng không farm, rốt cuộc có biết chơi không thế? Tristana, 2 phút sau, Lulu, bạn nhìn cái chỉ số lính của mình đi, 25 phút mới có hơn 170 lính. Tristana, tôi là người có chỉ số lính nhiều nhất đội. Lulu, bạn không thể lấy tiêu chuẩn của người khác để làm thước đo cho mình được. Mục Vãn Vãn nội tâm đấu tranh, nhưng tay lại rất thành thật. Tristana lại không nói gì nữa. Streamer có vấn đề à, 25 phút 170 lính mà còn chửi. Đóng ngoặc vuông, thường thì tôi phút 25 hơn 100 lính, 170 thật sự là rất cao rồi. Có thể là vì streamer chơi ADC giỏi nên mới thấy thấp. Đóng ngoặc vuông, streamer chửi người báo cáo rồi nha. Đóng ngoặc vuông, không có chửi người, mọi người đừng báo cáo tôi. Mục Vãn Vãn hơi hoảng, nhưng vì ánh mắt của Lâm Cửu, đành phải tiếp tục gõ phím. Nhà chính của đối phương nổ tung, trong mấy giây ngắn ngủi của hiệu ứng nổ tung đó, cô gõ một hàng chữ. Lulu, bạn gà quá đi, Tristana, Trần Hòa ra khỏi nhà vệ sinh, liên tục xoa bụng. Anh ta nhìn hai chữ chiến thắng trên màn hình, cười nói. Tiểu Lộ không tệ nha, trận AD thách đấu cũng thắng được. Bùi Lộ click xác nhận, về lại giao diện bảng thống kê, lo box ở bên cạnh nhảy ra điểm KDA, anh ấn thích cho các đồng đội chỉ trừ Vương Tử Ưu Sầu. Gặp được đồng đội khá lợi hại, Bùi Lộ nghĩ, vẫn là không nhịn được, phút 25 farm được 170 lính là giờ hả? Cậu, Trần Hòa lại gần nhìn, chỉ số farm này, lượng sát thương này, ổn mà, giờ chỗ nào đâu? Bùi Lộ giờ mới bõ tức thoát ra khỏi trang chiến tích đang chuẩn bị đứng dậy. A, Tiểu Lộ, Trần Hòa gọi anh, đừng đi mà, bụng tôi vẫn còn đau, nào, cậu giúp tôi đánh hai ván nữa đi, tôi ở cạnh chỉ cho cậu. Bùi Lộ từ chối, thôi khỏi, Trần Hòa ngẩn ra, Bùi Lộ trước giờ vẫn luôn là người dễ nói chuyện nhất. Sao thế, Bùi Lộ im lặng một lúc, gặp chúng hỗ trợ dữ quá, tôi không chơi ADC nữa đâu. Ha ha ha, cậu bị nạt hả? Ở một phía khác Tiểu Bánh Bao cũng đã đánh xong một trận xếp hạng, thò đầu qua nói chuyện với họ, chắc chắn là tại cậu dùng tài khoản của Trần Hòa, nếu cậu mà dùng tài khoản chính của mình, chắc chắn không ai chửi cậu đâu. Chậc, Bánh Bao, câu này của cậu chẳng có ý nghĩa gì hết, Trần Hòa nói, với lại tài khoản Tiểu Lộ vừa dùng cũng không phải là của tôi. Vậy là của ai? Của Miêu Miêu. Ô, Tiểu Bánh Bao kéo dài giọng, cậu lại đi ghẹo gái. Quên chuyện lần trước anh Dương cảnh cáo cậu rồi à? La Dương là quản lý của đội TS, thường hay nhắc nhở không cho Trần Hòa đi chọc ghẹo tán gái. không phải là không cho thành viên trong đội yêu đương, mà là cảm thấy Trần Hòa cứ 2-3 ngày lại đổi một cô, Sở Khanh mãi như thế sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Đã đâu vào đâu đâu, Trần Hòa cười, hiển nhiên là không đặt nặng chuyện cảnh cáo kia, chẳng lẽ bọn cậu không cảm thấy Miêu Miêu rất xinh sao? Đúng không Tiểu Lộ, à tôi không quen. Bùi Lộ mở kênh LOL, đúng lúc nhìn thấy hiệu ứng nhà chính SSS phát nổ. Trần Hòa cũng nhìn thấy, cười khinh miệt, bọn SSS này vẫn gà như thế. Bùi Lộ giờ có hơi mẫn cảm với chữ gà này. Góc truyện audio.com, mím môi không đáp lời. Tiểu Bánh Bao nhớ đến một chuyện khác. Đúng rồi, Tiểu Lộ, mấy ngày này cậu đã xin trường cho nghỉ xong chưa? Thật ra tuyển thủ chuyên nghiệp LPL, không có mấy người vẫn còn đi học, đội TS cũng chỉ có một mình Bùi Lộ là đang học đại học, còn là một trường rất tốt, vì thế thời gian tập luyện không nhiều bằng họ, thậm chí thời gian tập luyện của họ còn phải điều chỉnh phối hợp với thời khóa biểu của Bùi Lộ nữa. Hoàn cảnh phải tập luyện gấp rút như vậy, vị quản lý vàng của TS vẫn quyết đoán thu Bùi Lộ vào trứng, lý do rất đơn giản mạnh. Cả cái liên minh này, nếu nói Bùi Lộ là hỗ trợ đứng thứ hai, thì không có ai dám xưng thứ nhất. Độ nhạy cực mạnh, phán đoán chuẩn xác cộng thêm thao tác linh hoạt chính là Bùi Lộ. Anh không chỉ là một siêu hỗ trợ, mà còn là người chỉ huy khi thi đấu, là trung tâm của cả đội bọn họ. Bùi Lộ cười, xuất hiện một cái má lúm đồng tiền, răng khểnh trắng sáng, tròng mắt sáng ngời, hoàn toàn không gợi đến hình tượng trung tâm của đội. Xin rồi, giáo viên hướng dẫn không nói hai lời lập tức phê chuẩn cho tôi nghỉ còn tặng tôi một túi đồ ăn vặt nữa. Tiểu Bánh Bao nhìn vẻ tươi cười của anh, trong lòng chật chật bổ sung. Đúng là một tên sát gái, trên 18 dưới 80, có lẽ không có cô gái nào nỡ nói một câu nặng lời với cậu ta đâu. Chú thích, Double Q, Triple Q, Quadra Q và Penta Q đều yêu cầu phải liên tiếp hạ gục người của đội đối thủ. Ngoài ra trong trận đấu LMST vẫn còn một số danh hiệu khác như sau. Có được 3 mảng, FCC Sona Killing Spree, Việt Sắp, FCC đang liên tục lập công. Có được 4 mảng, FCC Sona Rampage, Việt Sắp, FCC đang cầy nát đội hình đối phương. Có được 5 mảng, FCC Unstoppable, Việt Sắp, không thể ngăn cản FCC. Có được 6 mảng, FCC Dominating, Việt Sắp, FCC đang áp đảo tuyệt đối. Có được 7 mảng, FCC Spotlight, Việt Sắp, FCC thật thần thánh. Có được 8 mảng, FCC Legendary, Việt Sắp, FCX trở thành huyền thoại, ngoài ra còn có một danh hiệu khác là sắt đao, Việt Sắp. Chấm dứt một số bình luận viên còn gọi là tắt điện, nghĩa là bạn hạ gục được một người có chỉ số KDAQ, Dead Assist, Việt Sắp. Giết chết hỗ trợ đẹp của đội đối thủ, chỉ số KDA được tính theo công thức. Giết cộng hỗ trợ chết, đại loại là chấm dứt chuỗi chiến công của đối thủ, điểm sắt đao sẽ được thưởng thêm 1.000 vàng bên cạnh 300 vàng tiền thưởng cho một điểm hạ gục. Thông tin thêm, nguồn, Liên Minh, Garena, VN, chiêu quy của Lee Sin có tên sóng âm vô ảnh cước gồm hai giai đoạn, cách thức hoạt động của chiêu thức này như sau. Giai đoạn 1 sóng âm, Lee Sin trưởng ra một luồng sóng nghịch âm nhằm định vị mục tiêu, gây sát thương vật lý lên kẻ địch đầu tiên trúng phải. Nếu sóng âm trúng mục tiêu, Lee Sin có thể sử dụng vô ảnh cước trong 3 giây kế tiếp. Giai đoạn 2 vô ảnh cước. Lee Sin phóng tới kẻ địch trúng phải sóng âm, gây sát thương vật lý dựa trên máu đã mất của mục tiêu. Có trường hợp sóng âm trúng nhưng không dùng vô ảnh cước bay vào, thường điều này sẽ xảy ra khi Lee Sin đang trong thế bất lợi hơn. Chiêu cuối R của Lee Sin là nộ long cước. Lee Sin tung cước đá văng mục tiêu về phía sau, gây sát thương vật lý lên nạn nhân và bất cứ kẻ địch nào bị va phải. Những kẻ địch mà bị mục tiêu va phải trên đường bay sẽ bị hất văng lên không trung trong một thời gian ngắn. Thường chiêu R này của Lee Sin hay dùng để đá kẻ địch về phía đồng đội của mình. Một cú R nếu ở vị trí góc truyện audio.com, đẹp thậm chí có thể trúng cả 5 thành viên của đối phương, gây ra sát thương rất lớn. Cách chương.